Đấu La Đại Lục, chương 187, Băng Thanh Ngọc Khiết Đường Tam Thiếu 2, Cốc Truyện Audio.com, dịch, VBI, Tiểu Vũ, ngươi cũng đừng có giễu cợt ta như vậy. Ta cần phải nói cho ngươi biết, ai già, Sử Nam mà gặp phải Sử Nữ đó tuyệt đối là chuyện thống khổ nhất, sau này có muốn ca ca đây truyền cho Tiểu Tam vài chiêu kinh nghiệm mũ mũ. Tiểu Vũ nhất thời không cười nổi, nói về trình độ mặt dày thì nàng làm sao có thể là đối thủ của Đái Mộc Bạch. Khuôn mặt đang cười bỗng trở nên xấu hổ đỏ bừng, đứng trốn ở sau lưng Đường Tam không dám đi ra. Bàn tay nhỏ bé lại không ngừng khẽ lắc lắc vai Đường Tam. Tiểu Vũ cũng không có nhìn thấy rằng lúc này Đường Tam trong ánh mắt có chút thất thần, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì, trong ánh mắt có vài phần mê ly. Đường Tam cấp xuất tiên phẩm đại lễ có thể nói là có kết quả hoàn mỹ, ngoại trừ Tiểu Vũ không ăn tương tư Đoạn Trường Hồng, tất cả mọi người đều có được tiện nghi không nhỏ. Sử Lai Khắc thất quái thực lực đã có một bước tiến dài. Trong đó được lợi lớn nhất không phải là Đái Mộc Bạch đột phá chướng ngại 40 cấp, cũng không phải hồn lực tăng lên 7 cấp Chu Trúc Thanh, mà lại là Mã Hồng Tuấn, kẻ đã loại bỏ tạp chất mà tinh thuần được tà hỏa. Sau khi tắm rửa xong, Mã Hồng Tuấn giống như là lột xác vậy, mặc dù hai tròng mắt vẫn nhỏ, nhìn qua thì vẫn còn béo nhất trong số 7 người, nhưng thần thái đã khác hẳn lúc trước, vẻ mặt anh khí, ánh mắt lóe ra hồng kim quang mang làm cho người ta vài phần chấn nhiếp mãnh liệt. Cho dù là không có thi triển võ hồn nhưng chỉ thoáng tới gần hắn một chút cũng có thể cảm nhận được nóng dực khí lưu trên người hắn. Điều này rõ ràng là do sau khi hồn lực tăng lên thì hắn vẫn còn chưa thể hoàn toàn khống chế được hồn lực. Đại sư trở về đồng thời cùng Mã Hồng Tuấn, nhìn thoáng ngoài mặt thì hắn tựa hồ cũng không có biến hóa gì, nhưng cẩn thận quan sát sẽ thấy là đại sư tựa hồ trở hơn tới vài tuổi, da tay cũng sáng và căng hơn nhiều so với trước kia, hơi thở toàn thân trở nên thu liễm. Sư phụ, ngài cảm thấy thế nào? Đường Tam thấy đại sư trở về, vội vã chạy lại hỏi. Đại sư sắc mặt có vẻ có chút cổ quái. Đã hơn 30 năm, không nghĩ là điều mà ta bao lâu nay vẫn mong chờ, hôm nay đã đạt được. Xem ra ta đã có phần xem thường ngoại lực, ta đã đột phá được chướng ngại ngăn trở cả vài thập niên. Ta hiện tại hồn lực đã tới 30 cấp rồi. 30 cấp có lẽ đối với Sử Lai Khắc thất quái mấy tiểu quái vật này mà nói thì cũng không tính cái gì, chỉ là một quá trình trong một giai đoạn tu luyện của bọn họ mà thôi. Nhưng đối với đại sư mà nói thì cánh cửa 30 cấp này là đã làm hắn đau đầu trong suốt vài thập niên qua. Để đột phá chướng ngại 30 cấp, hắn đã hao tổn không biết bao nhiêu tâm lực, trả giá bằng bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu cố gắng. Lúc này dưới sự trợ giúp của cửu phẩm tử chi thì rốt cục cũng đã có đột phá, cái cảm giác lúc này là vô cùng quái dị này đã khiến cho đại sư không nói nên lời. Nhưng nói cho cùng thì đột phá cũng là đại hảo sự, hắn cũng rốt cục có thể đi tìm cho mình đệ tam hồn hoàn rồi. Sư phụ chúc mừng ngài, nói không chừng sau khi đột phá 30 cấp ngài sau này tu luyện hẳn là có thể ngày tiến ngàn dặm. Đại sư than nhẹ một tiếng, ta năm nay đã 50 tuổi rồi, hồn sư tu luyện tuổi càng lên cao thì khó khăn càng lớn, nói đại khái thì sau khi 60 tuổi thì sẽ rất khó có thể tăng lên nữa. Ta còn bao nhiêu năm chứ, ta sớm đã từ bỏ kỳ vọng trở thành một gã. Cốc Truyện Audio.com, cường đại hồn sư rồi, các ngươi mới là hy vọng của ta. Hảo, 7 người các ngươi bắt đầu từ bây giờ hãy ở tại chỗ này, công hiệu của dược thảo mặc dù rất tốt nhưng cố gắng thì vẫn không thể kém khi trước. Các ngươi mới vừa ăn xong dược vật công hiệu tốt như vậy, trong khoảng thời gian này cứ ở tại chỗ này tu luyện mà củng cố ổn định lực lượng. 7 ngày sau ta sẽ cùng Mộc Bạch lại đi liệp sát hồn thú mà thu hồn hoàn. Nghiên cứu của đại sư tại phương diện vũ hồn đều khiến tất cả mọi người bội phục, nay thực lực bản thân gia tăng càng khiến cho niềm tin của mọi người vào việc tu luyện càng lớn, không ai nghi ngờ điều đại sư nói, tất cả đều gật đầu. Đái Mộc Bạch mặc dù đã đạt tới 40 cấp nhưng căn cứ theo lý luận của đại sư tranh luận với 10 đại trung tâm của giới hồn sư thì chứng ngại hồn hoàn cũng không thể ngăn cản hồn sư gia tăng hồn lực, chỉ bất quá là bởi vì không có hồn hoàn dẫn đạo cho nên không thể nào tiến vào cấp độ kế tiếp mà thôi, vẫn ở tại cấp độ tu luyện cũ mà không có cách nào đột phá cấp bậc tiếp theo, tuy nhiên thì hồn lực tu luyện vẫn xúc tích lại cho tới khi đạt được hồn hoàn thì sẽ hiện lộ ra. Ví dụ như là một gã hồn sư đột phá chướng ngại 30 cấp mà tiến vào 30 cấp thì cần phải có một cái hồn hoàn mới có thể tiến vào 31 cấp mà đạt được danh hiệu hồn tôn. Nhưng nếu như hắn vẫn không có được hồn hoàn thì vẫn bảo trì tu luyện tại 30 cấp, hồn lực của hắn mặc dù không thể đột phá lên một cấp độ mới nhưng vẫn tích tụ lại. Cho tới khi đạt được hồn hoàn thì những cái tích tụ này sẽ đột ngột phóng ra mà tăng vọt theo cấp bậc tương ứng. Cái này cũng giống như tình trạng của Đường Tam lúc đạt được đệ nhất hồn hoàn. Mấy ngày kế tiếp, Sử Lai Khắc thất quái đều ở trong gian nhà gỗ nhỏ vốn thuộc về Liễu Nhị Long mà tập trung tu luyện hồn lực củng cố dược hiệu. Ngay cả đại sư cũng không ngoại lệ,